không giới hạn, chương 58, cống hiến vượt mức kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy thoát được ra hai trận hình rồi giọng nói của SIA vang lên. Cho thêm thời gian ai đảm bảo không thể thoát được những trận hình còn lại. Ngọc Bách thấy SIA nói cũng có lý gật đầu nói. Có lý à, đúng. Giọng nói của SIA vang lên. Hệ thống đã phân tích thì xác suất sai lệch là rất nhỏ. Hiện tại nhanh chóng chấp nhận đề nghị giao dịch kèm thêm một điều kiện phá tan tất cả trận hình. Mọi người lúc này đang tập trung ánh mắt hướng về Ngọc Bách chờ đợi câu trả lời. Thiếu niên mở mắt ra nói. Cháu chấp nhận đề nghị giao dịch này với một điều kiện. Nếu cháu có thể phá toàn bộ trận hình này thì cháu sẽ được nhận gấp 10 lần điểm cống hiến. Mọi người nghe vậy xôn xao lên một người phá toàn bộ trận. Các thiếu nữ vô ý cười lớn còn một số người thì nhìn thiếu niên tiểu tử như nhìn một tên ngốc vậy. Chỉ có một số người còn bình tĩnh được như Tâm Lão, Hoàng Vân phó hiệu trưởng cùng với một số thiếu nữ khác. Tiểu Bách, Tâm Lão nhìn vào Ngọc Bách nghi hoặc nói. Cậu có lòng tin phá toàn bộ trận này à? Có người không biết chứ Tâm Lão biết trận hình này đã từng bị phá không chỉ một lần mà bị phá cùng một người. Mặc dù trận hình lúc đó mới hình thành và còn chưa được hoàn thiện nhưng đều là đã bị phá qua rồi. Không thể không phủ nhận người từng phá tan nát trận hình ngày xưa chính là người có công lớn nhất để hoàn thiện trận hình này. A ha ha, thiếu niên Ngọc Bách gãi đầu cười nói. Cháu không có chắc chắn là sẽ phá được trận hình này nhưng mà cháu sẽ cố gắng thử xem. Tâm Lão nhìn điệu bộ của Ngọc Bách không tự chủ được mà chìm lại trong ký ức ngày xưa khi người kia cũng đã từng nói như vậy. A ha ha, ta không có chắc chắn là sẽ phá được trận hình này nhưng mà ta sẽ cố gắng thử xem. Giống, quá giống, Tâm Lão trong lòng thầm than. Nếu mà lão già kia tình cờ gặp không biết lão có nhận ra không a? Nhìn thiếu niên bên cạnh Tâm Lão mỉm cười nói. Cái đề nghị này còn phải để cho các bạn học phía bên kia đáp ứng. Tâm Lão hướng lên nhìn các thiếu nữ phía trước nói. Mọi người thấy đề nghị của Ngọc Bách thế nào? Thiếu nữ đứng lên đại diện nói. Chúng cháu chấp nhận đề nghị giao dịch này. Trong bụng lại thầm nghĩ. Hôm nay ngươi có thể đắc chí nhưng lần sau thì đừng có hỏng. Ta sẽ cùng các chị em luân phiên bạo hành ngươi cho ngươi thấm. Kiếm điểm cống hiến không phải là dễ dàng à, được rồi. Tâm Lão mỉm cười nói. Hôm nay cũng coi như là đợt thực luyện. Mọi người chuẩn bị tiền đóng góp hỗ trợ cho Ngọc Bách A, còn hai đội bị vượt qua nữa, nhớ đóng tiền phạt A. Phó hiệu trưởng Hoàng Vân đứng cạnh Tâm Lão từ lúc diễn ra giao dịch tới giờ đều đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đây là Tâm Lão đang giúp thiếu niên Ngọc Bách kia nói chuyện A, nếu không phải Tâm Lão đứng ra nói chuyện thì thiếu niên có bỏ ra được khỏi ký túc xá nữ không là một chuyện. Tâm Lão còn đứng lên giúp thiếu niên dàn xếp giao dịch này. Đây là lần đầu tiên Phó Hiệu trưởng Hoàng Vân thấy Tâm Lão bao che cho một thiếu niên mà nàng không biết. Phó Hiệu trưởng Hoàng Vân lúc này đây đang tràn ngập hiếu kỳ đánh giá thiếu niên trước mặt. Mọi việc thủ tục còn lại đều đơn giản nhanh gọn, trong tài khoản của thiếu niên hiện tại tăng lên thêm 3.600 điểm cống hiến nữa. Đây là 3.000 điểm cống hiến của các thiếu nữ hàng tuần thêm vào 600 điểm cống hiến do tổ hắc và tổ khôn bị phá trận nộp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mọi người cùng lên lịch hẹn vào chủ nhật hàng tuần tại sân vận động của trường tiến hành thực luyện. Vậy là thiếu niên Ngọc Bách trong một ngày kiếm được 515 điểm cống hiến khi làm nhiệm vụ. 70 điểm cống hiến do bà chị ở phòng 302. T3 thưởng cho, và 3.600 điểm cống hiến do bị các thiếu nữ hành hạ mà nhận được. Tổng cộng thu hoạch ngày hôm nay kiếm được 4.185 điểm cống hiến vượt mức kế hoạch đề ra là trên 800. Thiếu niên đang có chút lâng lâng về thu hoạch ngày hôm nay thì giọng nói của SIA vang lên. Cách chương.